Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, tăng vọt số liệu. Thiên cao vân nhạt, xanh thẳm trên bầu trời thiên giới vĩnh viễn là bình tĩnh như vậy an hòa. Thiên giới cung điện bên ngoài cây xanh dưới, Son Goku đứng lẳng lặng. Ký hiệu bạo tạc đầu não túi lần trước lúc bày đặt một cái lam cầu lớn bằng quả cầu sắt. Hắc, Son Goku vung ra một quyền. Mặc dù hắn đã cực kỳ cẩn thận rồi, nhưng là tay mông kéo bả vai, để thân thể chấn động một chút. Lập tức quả cầu sắt cuộn, từ trên đầu hắn lăn đi ra. A, quá khó khăn. Son Goku đưa tay tiếp được quả cầu sắt, lẩm bẩm một câu. Lại đem quả cầu sắt bỏ vào trên đầu. Lần nữa huy quyền, Son Goku lần lượt cùng quả cầu sắt so với lấy tinh thần. Hai tử này, chỗ cực xa Pích Dây cùng thiên thần nhìn Son Goku khẽ lắc đầu một cái. Hắn tiến bộ tuy là rất lớn, vừa ý tu hành vĩnh viễn không có phần cuối. Hơn nữa động tác của hắn cũng còn chưa đủ đến nơi đến chốn. Đồ dư thừa vẫn là nhiều lắm. Pích Dây lắc đầu, nên chỉ điểm Son Goku đều chỉ điểm, thậm chí càm giảm vô số lần, còn dư lại chính là Son Goku chính mình đi luyện tập. Tự mình lĩnh ngộ, Son Goku là mầm mống tốt, Son Gouben càng là mầm mống tốt, đáng tiếc lúc không đáng người nha. Thiên thần thở dài một tiếng, Pích Dây trầm mặc không nói, lúc này đầy ngoại tinh nhân đột kích. Thấy được Son Gouben ngoài dự đoán của mọi người cường đại. Hắn cùng thiên thần cùng với thần mèo Karin nguyên bản còn thật cao hứng. Trên địa cầu có cường đại như vậy chính nghĩa võ đạo gia. Liền an toàn sinh ra. Có thể tiếp nhận lấy. Bất quá lại nói tiếp. Son Goku tâm linh tinh thuần được tựa như không có có một tia bụi bẩm thủy tinh giống nhau. Là làm nhiệm kỳ kế thiên thần tốt nhất nhân tuyển. Nhưng là Son Gouben, thiên thần chậm rãi nói rằng, hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng là Pích Dây minh bạch thiên thần ý tứ. Son Gouben bức cung lúc những cái này thủ đoạn cùng ngôn ngữ. Mặc dù là bọn họ những người ngoài này đều cảm giác được trong đó tàn nhẫn. Những thứ này là không phải Son Gouben sâu trong nội tâm tà ác. Y Pích Dây xem, Son Gouben cùng Quy Tiên Nhân. Krillin, Yamcha giống nhau, đều có một ít khuyết điểm, chỉ là Son Gouben ẩn giấu tương đối sâu một điểm, cho nên thoạt nhìn rất rực rỡ rộng rãi, nhưng bản tính của hắn bất phôi, cho nên hắn cùng Quy Tiên Nhân, Krillin, Bulma đám người giống nhau, là chân thật nhất người địa cầu. Son Goku như vậy hoàn toàn cất giữ hồn nhiên người ngược lại không quá bình thường. Có lẽ vậy, thiên thần chậm rãi nói rằng, thiên thần, người nghĩ đem hy vọng đặt ở Son Gouben trên người. Pích Dây nói rằng, lúc trước ở tiên điện lúc, thiên thần cố ý để thần mèo Karin đem màn ảnh đặt ở Son Gouben trên người. Lấy Pích Dây đối với thiên thần hiểu rõ, tự nhiên đoán được một ít, thiên thần hơi trầm mặc. Bây giờ trên địa cầu, trừ hắn ra. Chúng ta còn có lựa chọn sao? Chỉ là Pích Dây luôn cảm giác nhìn không thấu hắn. Pích Dây nói cũng khe khẽ thở dài. Pích Dây trước đây vẫn nghĩ không thông. Hắn là thế nào bằng cùng với chính mình cân nhắc. Tu luyện của mình liền ngắn ngủi mấy năm đem võ đạo đạt tới cái loại này siêu phàm thoát tục cảnh. Giới, hôm nay nhìn chiến lực của hắn. Pích Dây càng hồ đồ. Hắn là thế nào liên chiến lực cũng đạt được 1219 điểm. Hắn liền là cái thiên tài thế giới ngươi không cần đi hiểu. Thiên thần chậm rãi nói rằng, nhưng trong lòng thì thở dài. Chính hắn trước đây cũng là cái thiên tài, có thể là vì làm thiên thần, đem chính mình nhân cách một phân thành hai, một nửa là thiên thần, một nửa là ma quỷ, tổn thương nghiêm trọng căn cơ. Từ nay về sau vô luận cái nào phương diện đều cảm giác chậm chạp nhiều lắm. Nếu như ta không phải một phân thành hai, bây giờ chiến lực không có 1 vạn cũng có 5000 a. Thiên thần tâm bên trong Mặc Ngữ. Thiên thần, ngươi chuẩn bị lúc nào cho đòi Son Gouben bên trên thiên giới? Kích dây dò hỏi, chờ một chút đi. Thiên thần chậm rãi nói, cũng tốt. Kích dây nói rằng, cho đòi Son Gouben bên trên thiên giới tự nhiên không phải là vì chỉ điểm Son Gouben tu hành. Ngược lại không phải nói Pích Dây cùng thiên thần không có gì có thể chỉ điểm Son Gouben, mà là Son Gouben chính mình tu hành tốc độ, vô luận võ đạo vẫn là tu vi bản thân cũng rất nhanh. Pích Dây cùng thiên thần căn bản không nắm chặt bọn họ dưới sự chỉ điểm Son Gouben có thể tiến triển được nhanh hơn. Để Son Gouben vào tinh thần thời gian phòng, quả thực càng trễ hiệu quả càng tốt. Không sai. Kích dây cùng thiên thần nghĩ tới là đem tinh thần thời gian phòng cho Son Gouben dùng. Tinh thần thời gian phòng là thiên giới mạnh nhất một trong những lá bài tẩy. Làm một võ đạo người trong, tiến nhập tinh thần thời gian phòng tu hành, ở bên ngoài một ngày, ở bên trong chính là một năm, cho nên tinh thần thời gian phòng cực kỳ quý giá, tuyệt sẽ không dễ dàng khiến người ta đi vào. Nhưng là lúc này đây nguy cơ quá lớn, ở Pích Dây cùng thiên thần nhãn bên trong, thậm chí đều vượt qua đại ma vương Pokonlo Tai Ương, cho nên Pích Dây cùng thiên thần mặc dù trong lòng lại không tình nguyện. Ở như vậy tình huống bên dưới, cũng chỉ có thể đưa nó lấy ra, mà miễn là để Son Gouben tiến nhập tinh thần thời gian phòng. Chẳng khác nào Son Gouben thời gian tu hành vô căn cứ nhiều hơn một năm. Son Gouben tu hành đến hiện tại mới chỉ có bao nhiêu năm? Hơn nữa hắn lúc đầu căn bản không cái gì tu hành, đều ở đây chăm chú đọc sách, chỉ là bỏ học phía sau mới bắt đầu nghiên cứu võ đạo. Cho nên hắn chân chính tu hành cộng lại đều không có thời gian mấy năm. Thời gian một năm đối với khác võ đạo ra khả năng không nhiều lắm trường kinh. Có thể với hắn mà nói, tác dụng quá lớn. Kích dây trong mắt lóe ánh sáng. Để Son Gouben vào tinh thần thời gian phòng là hắn cùng thiên thần nghĩ tới biện pháp duy nhất. Nếu như ngay cả cái này đều thất bại, vậy lần này địa cầu tai ương, trong thời gian ngắn bọn họ là không có biện pháp khác. Đáng tiếc tinh thần thời gian phòng, một người chỉ có thể ở bên trong chờ đủ 2 ngày. Bằng không đừng nói Son Gouben, chính là Son Goku. Kích dây thở dài nói, Son Goku không được. Thiên thần lắc đầu, Son Goku mặc dù có như kim cương giống nhau thuần khiết tinh khiết chi tâm, nhưng là tu tâm võ thuật không đến tiến nhập tinh thần thời gian phòng trong, ở bên trong tối đa chỉ có thể đợi 1 giờ. 1 giờ, cái kia ở bên trong chính là nửa tháng a. Kích dây nhìn về phía xa xa ngây thơ không biết địa cầu gần phát sinh tai hại Son Goku, gật đầu một cái, quả thực, hắn hiện tại loại này trong hoàn cảnh chỉ có thể ngây người 1 giờ. Tinh thần thời gian phòng không chỉ có riêng chỉ là thời gian và ngoại giới bất đồng, bên trong hoàn cảnh cũng cực kỳ tàn khốc, chính là bởi vì hoàn cảnh tàn khốc mới là cao nhất tu hành đàn tràng. Vì vậy tinh thần thời gian phòng phụ trợ võ đạo các nhà tu hành, thường thường là thông thường hoàn cảnh đã không cách nào kích thích bọn họ trưởng thành, không còn biện pháp phía sau, mới chỉ có để bọn họ tiến nhập bên trong tu hành, lúc này mới có thể hiệu suất tối đại hóa. Kích dây, ngươi có phát hiện hay không Son Gouben thần tình? Thiên thần bỗng nhiên nói. Thần tình? Kích dây nhớ lại lúc trước trên tiên điện lúc thần mèo Karin đem kỳ đầu phóng tới trên phi cơ Son Gouben lúc hình ảnh. Xem ánh mắt của hắn rất kỳ quái, cũng không có nguy cơ, ngược lại lúc tới sợ hãi, ngược lại là có một tia ý chí chiến đấu cùng với hưng phấn. Kích dây nhìn về phía thiên thần, ngươi nói có phải hay không là Son Gouben đã có biện pháp? Ấn bình thường nói, hắn chắc là sẽ không có biện pháp, có thể hắn là bởi vì đem hy vọng ký thác vào trong tay chúng ta. Như vậy hoàn hảo, ta chỉ là lo lắng. Thiên thần chậm rãi nói. Kích dây biến sắc, ngươi là nói, hắn sẽ sách khiến cho kéo tư lệ xuất thủ, Đúng là như vậy, cho nên ta mới chỉ có lo lắng. Thiên thần khe khẽ thở dài, nếp nhăn trên mặt dường như sâu hơn. Vẻ mặt của hắn chưa chắc là hưng phấn cùng ý chí chiến đấu, nhưng hắn không có sợ hãi là thật. Bất kể như thế nào, 10 ngày sau, chúng ta liền hạ giới một chuyến, đem hắn mời bên trên thiên giới a. Vậy thì do Pích Dây đi một chuyến a. Thiên thần trụ lấy ba tong chậm rãi đi hướng trong đại điện. Trong trọng lực thất, Son Gouben vẫn còn đang làm điên cuồng tu hành. Ngay từ đầu, hắn là không có cảm giác được chính mình tiến bộ lớn. Có thể thời gian lâu dài, Son Gouben cũng dần dần cảm giác được loại tăng trưởng này kinh khủng. Chiếu tiếp tục như thế, nửa tháng ta nói không chừng thật có thể đạt được 4.000 điểm chiến lực. Mừng rỡ phía dưới, Son Gouben tu luyện được càng thêm hưng phấn. Chỉ thấy trống trải trong trọng lực thất, một con thái cực cầu xuất hiện tại Son Gouben đỉnh đầu. Sau đó Son Gouben một tay dựng lên, hóa thành xà hành, quyền ra đến phân nửa. Son Gouben thân thể đột nhiên di chuyển về phía trước. Chỉ thấy Son Gouben thân ảnh biến ảo không ngừng. Son Gouben lúc này đang làm cùng Son Goku một dạng tu hành. Chỉ là cùng Son Goku bất đồng, Son Gouben trên đỉnh đầu thái cực cầu tựa như dính vào đỉnh đầu hắn giống nhau. Hoàn toàn không có lăn xuống dấu hiệu. Bỗng nhiên Son Gouben động tác xuất hiện một tia tì vết nào. Thái cực cầu lập tức bay ra ngoài. Siêu, Son Gouben thân thể xuất hiện tại thái cực cầu trước. Đưa tay đem thái cực cầu cho kiếm ở trong tay. Cảnh giới của ta còn chưa đủ. Thảo nào đều nói tu tâm vô chỉ cảnh, võ đạo vô chỉ cảnh. Son Gouben cầm lấy một viên tiên đậu ném vào trong miệng nhai nuốt vào. Kế tiếp, được rồi, hôm nay cũng sắp tới rồi. Vẫn là nhìn cái này đệ một ngày thành tích a. Tuy là Son Gouben cảm giác tu vi mình ở căng vọt, mà dù sao đại bộ phận tâm thần đều đắm chìm trong tu luyện. Đối với mình cụ thể tăng trưởng nhiều ít vẫn là không có chắc. Nhắm mắt lại, Son Gouben điều động thân thể khí, cảm thụ được tức giận cường độ. Con mắt chính là một sáng. Ta lúc này đây tức giận cường độ gia tăng rồi. Nhiều như vậy, cái này đề thăng sợ có 700-800 điểm chiến lực a. Vẻn vẹn một ngày tu hành, tức giận đến đề thăng liền gia tăng rồi 700-800 điểm chiến lực. Cái này, Son Gouben kích động đến hầu như lệ nóng doanh tròng. Kỳ thực hắn vẫn chột dạ tính toán thiếu. Nếu như dùng Bulma chiến lực kính mắt kiểm tra đo lường, sẽ phát hiện Son Gouben lúc này chiến lực đã đạt đến 2.400 điểm. Căn bản không phải tăng lên 700-800 điểm, mà là ước chừng hơn 1.200 điểm. Một ngày liền sánh được hắn nhiều năm như vậy tu hành. Có thể đây cũng là đệ một ngày, cho nên hiệu quả mới chỉ có sẽ tốt như thế. Son Gouben dưới sự kích động cũng có chút lánh tĩnh. Dù sao vô luận cái gì tu hành phương thức, lần đầu tiên thường thường là hiệu quả mạnh nhất. Hơn nữa cái này cũng không phải chuyện xấu. Lần đầu tiên càng cao liền bày tỏ số đếm càng cao. Lui về phía sau giống nhau tu hành coi như tốc độ không bằng lần đầu tiên, hiệu quả cũng rất mạnh. Nhân cảm giác tổng là có chút sai lệch. Ta thử xem cụ thể quyền lực a. Son Gouben ném ra bao con nhộng. Lập tức trọng lực thất này bên trong liền nhiều một tòa kim loại núi. Hơi tồn thân, Son Gouben đứng ở kim loại trước núi làm ra công kích tư thế. Nếu tăng lên 700-800 điểm, ta đây hiện tại chắc là 1.900 điểm chiến lực. Mỗi tăng 100 điểm chiến lực, quyền ấn liền sâu bên trên 1 mm. Ta hiện tại mới có thể đánh ra 19 mm sâu quyền ấn. Son Gouben một quyền đánh vào kim loại trên núi, lập tức quả đấm này liền thật sâu lâm vào kim loại sơn thể bên trong. Son Gouben rút ra nắm tay, cái này chiều sâu là. Son Gouben trong tay xuất hiện một cây thước, thước đo thăm dò vào quyền ấn bên trong. Lập tức Son Gouben liền trừng lớn con mắt, 24.8239. Cái này không phải nói sức chiến đấu của ta tiếp cận 200.400 điểm. Son Goban hầu như có chút không dám tin tưởng chiến lực của mình giá trị. Ước chừng qua nửa phút Son Goban mới chỉ có lần nữa hưng phấn, không hổ là kéo kia tư. Xem như vậy, miễn là ta chăm chú tu luyện, không cần nửa tháng, khả năng 4-5 ngày là có thể tương chiến lực đề thăng tới 4000 cao độ. Còn như nửa tháng sau, cái này chiến lực sẽ mạnh đến mức nào? Sợ rằng Son Goban thu hồi kim loại núi, trong lòng cũng minh bạch, có cái này thành quả, từ trình độ nào đó xem cũng không tính cực kỳ khác người. Dù sao Son Goku, Tiên Shinhan đám người và Kadik lần đầu tiên giao thủ, tăng lên chiến lực trị số cũng cực kỳ khoa trương. Kế tiếp, tiếp tục tu hành. Ân, Son Goban coi trọng đồng hồ. Mặt trên biểu hiện điện báo là Bulma gia, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.